Gentleman hân hạnh giới thiệu bài tập Trực giác kho báu bên trong bạn. Bài giảng của thầy Đặng Lê Anh. Bài tập này có tác dụng giúp bệnh nhân tự trị liệu cho chính mình, giảm đau, thư thái và bình yên. Các bệnh nhân có thể nằm hoặc ngồi để nghe và thực hành bài tập này bên trong mình. Cũng có thể kết hợp với một người khác để tập những động tác được hướng dẫn trong bài. Đây là những động tác và chuyển động rất nhẹ nhàng và dễ làm để phát triển cảm nhận. Để đi vào bài tập, việc đầu tiên, bạn hãy thả lỏng toàn bộ tâm trí và thân thể để năng lượng tự nhiên có thể thấm vào bạn một cách dễ dàng. Khi nhìn vào thân thể của mình, bạn nhận biết sự thật hiển nhiên là khi có thân thể thì chắc chắn là có bệnh tật. Như vậy, bệnh tật là điều tự nhiên và chúng ta chấp nhận nó một cách toàn bộ. Khi thân thể có bệnh, tức là năng lượng sống của ta bị tắc nghẽn và mối nối giữa thân thể ta và bản thể của ta bị tách rời. Vậy việc chữa bệnh là giúp bạn nhận ra bản thể của mình và kết nối bản thể với thân thể, thì gốc của bệnh tật sẽ được chuyển hóa và bạn sẽ tự khỏi bệnh. Bạn cũng đừng quá băn khoăn về các thuật ngữ trên, mà chỉ cần thư giãn và đi vào yên tĩnh. Những hướng dẫn cụ thể của bài tập sẽ giúp bạn hiểu từ bên trong. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập. Bạn hãy lắng nghe nhạc và cảm nhận toàn bộ sự sống đang nhảy múa xung quanh bạn. Bạn cảm thấy trong bạn một niềm vui được sinh ra và bạn thấy mình vui sướng và muốn nhảy múa theo tiếng nhạc. Chúng ta khiêu vũ với sự rung động của năng lượng tự nhiên. Xung quanh chúng ta có rất nhiều năng lượng tự nhiên đang trôi chảy, nhảy múa và chúng ta cảm nhận như mình đang đứng trong một vũ hội. Chúng ta thường là không biết được điều này. Chúng ta nhảy múa, nhưng tất cả những việc nhảy múa đó là ở bên ngoài. Và bây giờ chúng ta nhảy múa, và từ việc nhảy múa ở bên ngoài, chúng ta sẽ đi vào bên trong. Và động tác nhảy múa của chúng ta sẽ bắt đầu đi ra từ bên trong bản thân mình. Chúng ta biểu lộ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Chúng ta biểu lộ sự cởi mở, sự hân hoan trong lòng và biểu lộ nó ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Đầu tiên, các bạn có thể chưa quen, nhưng khi làm dần dần, các bạn sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta sẽ bắt đầu tập thở nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Khi thở vào, chúng ta cảm nhận như có một nguồn năng lượng tràn ngập như một vũ điệu đang nhảy múa bên trong mình. Chúng ta cùng nhau nghe nhạc. Từng tế bào bên trong thân thể rung lên giống như một cái chuông rung lên rất là tinh tế. Chúng ta thở vào, thả lỏng người ra. Chúng ta thở ra, sau đó chúng ta lại thở vào. Bạn sẽ cảm thấy có cái gì đó giống như một dòng nước đang chảy róc rách ở bên trong mình. Bạn hãy thở vào và thở ra. Bạn nhìn sâu vào bên trong mình và cảm nhận sâu ở bên trong bạn có những hang động. Và bên trong đó, trong những hang động đó, có những dòng chảy ngầm đang chảy. Chính cảm giác chảy róc rách đó là những dòng suối ngầm đang chảy xuyên qua các hang động sâu thẳm ở bên trong bạn. Bạn hãy thả lỏng người ra. Hãy lắng nghe âm thanh rất huyền bí, rung động vang vọng ra từ những hang động rất đẹp, rất mát. Bạn hãy thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Chúng ta cảm thấy như mình đang đi sâu vào trong một cái động ở bên trong lòng mình, giống như chúng ta khám phá động Sơn Đòn. Hàng triệu triệu năm rồi, không ai đặt chân đến Sơn Đòn cả, không ai biết nó như thế nào cả. Sơn Đòn đang nằm bên trong lòng của mình đây. Hãy cảm nhận sự yên tĩnh, bóng tối sâu thẳm, hơi lạnh và những rung động. Những lời thì thầm ở bên trong lòng của hang vang lên. Càng đi sâu vào, chúng ta càng thấy bên trong đó có sự im lặng đang chào đón chúng ta. Bí mật giấu kín hàng triệu năm bị che phủ đang từ từ mở ra. Bạn hãy thở sâu vào. Theo hơi thở, nhận biết của chúng ta đi sâu xuống và chúng ta nhận biết về chiều sâu thẳm ở bên trong, giống như chúng ta đang đi vào lòng của trái đất. Bạn đừng sợ. Hãy đi sâu vào bên trong mình nữa. Bạn đang đi sâu vào trong vô thức của mình, tầng vô thức sâu thẳm chứa đựng hàng triệu kiếp sống mà bạn đã từng sống. Trong bóng tối hoàn toàn, đầu tiên bạn còn chưa quen, nhưng dần dần, mắt của bạn, hay nói đúng hơn là sức nhìn của bạn vào bên trong, bắt đầu tinh tế hơn. Bạn sẽ lờ mờ nhận ra những gì được ẩn giấu ở trong đó. Đấy là những hình ảnh, là ký ức, là khả năng, là kinh nghiệm của bạn trong hàng triệu kiếp sống. Tất cả được ghi lại như một nhà kho nằm sâu ở trong đó đã hàng triệu năm. Như vậy có thể căn bệnh mà bạn đang bị mắc nó đã có sẵn ở trong nhà kho, nó ngủ sâu ở trong đó và bây giờ nó thức dậy, hiện ra bên ngoài, hiện lên thân thể của chúng ta. Bạn hãy giơ bàn tay của mình lên. Bạn hãy nhìn vào bên trong. năng lượng bên trong bắt đầu dâng lên. Không phải chúng ta dơ lên, mà là năng lượng bên trong của chúng ta nâng cánh tay của chúng ta lên cao. Nào, bạn hãy xoay bàn tay của mình, rồi chuyển động cánh tay. Thở sâu vào, và hơi thở của bạn bây giờ nhịp nhàng với nhịp đập của vô thức vũ trụ. Bạn hãy để cánh tay chuyển động tự do. Bạn hãy thoải mái lên. Năng lượng từ trong vô thức sẽ tuôn ra. Năng lượng mở rộng ra mãi. Bạn cảm thấy hai cánh tay của mình vươn ra xa mãi, như bay lên bầu trời cao rộng. Bạn hãy nhìn sâu vào bên trong hơn nữa. Hãy đi sâu vào, cảm nhận cái hang bên trong của mình ngày càng rộng mãi ra. Bạn thở vào, rồi thở ra. Bạn hãy giơ tay mình lên. Bạn hãy mở rộng năng lượng bên trong, và bạn bắt đầu thấy tay và thân thể của mình chuyển động. Chúng ta chuyển động tay và thân thể, và chúng ta chuyển động mạnh hơn nữa. Nếu như năng lượng phát ra, nó sẽ làm cho tay của ta, thân thể của ta rung động rất mạnh, và bạn đừng cưỡng lại. Bạn hãy thở sâu vào, thở ra, thở sâu vào, thở ra. Mắt nhìn sâu vào bên trong, bạn cảm nhận như sự nhận biết của mình càng ngày càng đi sâu xuống. Và bàn tay của bạn giơ lên, hãy để năng lượng ở bên trong dâng bàn tay của mình lên. Hãy quay bàn tay, rồi chuyển động cánh tay một cách tự nhiên. Bây giờ năng lượng đang tràn ngập trong bạn. Bạn như đang được kết nối với một đại dương dậy sóng. Bạn hãy thở sâu vào, thở ra, thoải mái. Năng lượng bên trong mở rộng ra. Chúng ta bắt đầu đi sâu vào bên trong, giống như bạn bắt đầu lặn sâu vào trong lòng của biển. Hãy để năng lượng ngày càng được mở rộng ra, mở ra nữa. Hãy giơ tay lên, chuyển động tay, năng lượng mạnh hơn nữa. Bạn hãy thở sâu vào, thở ra, thở sâu vào, thở ra. Bạn hãy cảm thấy mình mạnh mẽ. Bạn hãy mạnh mẽ lên. Năng lượng bên trong giống như một con sóng ngầm bắt đầu xô lên dâng trào. Bạn mở rộng và hít sâu vào. Bạn lại giơ tay lên, thả lỏng thân thể ra, thả lỏng tâm trí của mình ra. Giờ đây, nhận biết của bạn tập trung vào trán của mình, chính giữa hai chân mày. Và bạn cảm nhận trán của mình rộng mở ra như một cánh cửa. Năng lượng từ phía dưới bắt đầu xô lên, đi qua cánh cửa đó, đi qua trán của bạn. Bạn thở sâu vào và thở ra. Nhận biết của bạn tập trung vào đỉnh đầu. Và giờ đây, bạn hãy cảm nhận toàn bộ đỉnh đầu của mình rộng mở ra. giống như chúng ta đang ngồi trong căn nhà và nhìn lên nóc nhà. Trên đó có một cánh cửa trời và bạn thấy bầu trời ở bên ngoài. Và bạn sẽ thấy đầu của chúng ta giống như cánh cửa trời đó mở ra. Năng lượng từ bên trong trào lên đi qua cánh cửa đó. Giờ đây, sự nhận biết của bạn tập trung vào cổ, phần trước của cổ, hãy mở rộng ra. Và khi mở rộng ra, bạn hãy thả lỏng người ra. Khi năng lượng bắt đầu dâng lên, tràn vào tay, tràn vào ngực, tràn vào chân, thì chúng ta cảm thấy như chúng ta bắt đầu muốn chuyển động. Bạn hãy bắt đầu bò bằng tay và đầu gối. Hãy giống như một đứa trẻ bắt đầu biết bò, và năng lượng sẽ đẩy chúng ta đi. Bạn có thể nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra, và bạn chỉ chuyển động thôi. Bạn chuyển động và hãy để cho năng lượng chuyển động thân thể của bạn. Và bây giờ, bạn nằm xuống và thư giãn. Chúng ta đã đi sâu vào bên trong mình, khám phá ra nguồn năng lượng vĩ đại, bí mật, nằm sâu ở bên trong bóng tối của vô thức. Và tất cả nguồn năng lượng bên trong đó bắt đầu mở ra. Chúng ta hãy đi sâu vào bóng tối đó. Hãy chìm sâu vào bóng tối bên trong đó. Rất êm dịu. Hoàn toàn dịu êm. Hoàn toàn yên tĩnh. Bạn thở sâu vào. Đi sâu vào giống như một con tàu đi mãi vào bên trong của đại dương. Hãy đi sâu vào và tan biến trong đó. Giờ đây, chỉ còn hơi thở và sự nhận biết. Đi sâu vào bóng tối của vô thức. Bạn hãy đi sâu vào. Đi sâu nữa vào. Và bây giờ, chúng ta đã trở về với con người thực của mình. Đó là trực giác ở bên trong. Tiếng nói từ bên trong của trực giác sẽ nói cho chúng ta biết phải làm gì. Hãy lắng nghe. Nghe. Nghe. Nghe tiếng nói bên trong của mình. Bạn sẽ biết trực giác bên trong nói với mình điều gì và dẫn mình đi đâu, bảo mình phải làm gì. Nào, hãy đi sâu vào và lắng nghe. Lắng nghe sự im lặng ở bên trong. Sự im lặng ở bên trong lòng mình. Hãy chìm sâu vào sự im lặng mênh mông của vô thức. Chúng ta đi sâu vào tận cùng của hang động bên trong ta. Chúng ta lắng nghe trực giác của mình. Trực giác của mình sẽ bảo cho mình biết phải làm gì. Đi đâu? Cho mình biết sự thật là thế nào, để cho mình hiểu và hành động ra sao. Nào, hãy đi sâu vào. Vừa rồi chúng ta bò vì chúng ta cảm nhận nguồn năng lượng đang đẩy chúng ta đi. Lúc đó chúng ta vẫn còn đang mò mẫm. Nhưng giờ đây chúng ta đã trở về với trực giác của mình, trở về với con người thật của mình. Tức là chúng ta có con mắt nhìn ở bên trong. Nên chúng ta có thể hiểu được, biết được những gì mà trực giác đã bảo cho chúng ta biết. Bây giờ, chúng ta từ từ, rất chậm rãi, hết sức chậm, bạn hãy chuyển động, bắt đầu đứng lên, đừng mở mắt ra. Rất chậm, bạn không ngồi phát lên, mà từ từ ngồi dậy, rất từ từ. Bạn không nói gì cả. Bạn không nói gì bằng miệng, đồng thời bạn không nói gì trong tâm của mình hết. Hoàn toàn yên tĩnh. Tâm của chúng ta trở thành nhận biết và đi sâu vào trong trực giác. Từ từ, rất chậm, bạn đứng lên. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn để tâm của mình vào bên trong trực giác. Hít sâu vào, định vị tâm của mình, sự nhận biết của mình vào trong trực giác sâu thẳm bên trong. Bây giờ chúng ta từ từ vươn người. Trong lúc vươn người, chúng ta vẫn cảm nhận trực giác sâu thẳm bên trong. Chúng ta hãy ở trong trực giác, đừng bị tuột ra ngoài. Chúng ta từ từ đu đưa người. Đu đưa người. Chuyển động rất nhẹ. Và sau đó chúng ta rất chậm rãi, rất từ từ, chúng ta bước đi. Chúng ta đi theo sự hướng dẫn của trực giác bên trong. Các bạn đừng mở mắt ra, vẫn nhắm mắt. Và con mắt thực sự đang nằm ở bên trong trực giác. Hay nói cho đúng hơn, trực giác chính là con mắt bên trong. Chúng ta đừng đi một cách mò mẫm, mà đi bằng trực giác bên trong, bằng cái nhìn từ bên trong. Nếu chạm vào nhau, thì chúng ta buông ra. Không dính vào nhau. Và không nói gì hết. Vì khi chúng ta nói, chúng ta sẽ quên mất cái bên trong. Nào, định vị vào trực giác ở bên trong. Hãy định vị vào trực giác ở bên trong mình. Không đi tìm người khác, chúng ta đi tìm bản thân mình. Nào, bây giờ chúng ta dùng trực giác để tìm người bên cạnh. Người đang tập cùng với mình. Nắm lấy tay người đó. Từ từ, rất chậm. Bàn tay của bạn chạm vào người đó một cách rất chân thành. Bởi vì chúng ta đang đối thoại với nhau bằng trực giác, chứ không phải là bằng thân thể và ngôn ngữ. Hết sức chậm rãi, chạm vào nhau. Chạm vào rồi, bạn nắm lấy tay của bạn mình và đứng lại. Lúc này chúng ta vẫn định vị ở bên trong. Từ bên trong, chúng ta cảm nhận như chúng ta đang kết nối với cái bên trong của người đứng bên cạnh. Sau đó, chúng ta từ từ dìu nhau ngồi xuống. Rất chậm, rất chậm. Bây giờ chúng ta cảm nhận phần bên trong của mình và phần bên trong của người bên cạnh bắt đầu rộng mở và hòa với nhau, giống như những bức tường trong một ngôi nhà giờ đây bị đập đi để các phòng thông với nhau làm một. chúng ta lắng nghe người bên cạnh. Lắng nghe trực giác của người bên cạnh, chứ không phải là lắng nghe lời nói của người bên cạnh. Bạn thở sâu vào, định vị vào trực giác ở bên trong, sâu ở bên trong. Tức là bạn tập trung nhận biết của mình và sâu bên trong, giống như ta đang ở trong lòng của một chiếc hang. Chúng ta ở trong đó một cách toàn bộ. Bạn mở rộng cảm nhận về trực giác. Hãy để cảm nhận đó mở rộng ra mãi mãi. Và khi bạn mở rộng trực giác của mình, bạn sẽ chạm vào và nối với trực giác của người xung quanh. Nào, bạn hãy mở rộng trực giác của mình ra. Mỗi người chúng ta mở rộng và hòa với nhau. Và khi chúng ta hòa với nhau một cách toàn bộ, thì đó sẽ trở thành một không gian trống rỗng nhưng đầy rộng mở và yên tĩnh. Và chúng ta nói với bạn của mình rằng: tôi đã cảm nhận được bạn. Tôi đã hiểu được bạn. Tôi đã chạm được vào con người thật của bạn. Tôi cảm ơn bạn vì bạn đã ở đây trong cuộc đời này để tôi có thể gặp gỡ bạn, không phải chỉ bằng thân thể, không phải chỉ bằng cảm xúc, mà còn cả bằng trực giác ở bên trong nữa. Tôi và bạn kết nối trong chiều sâu của tâm hồn, và đây là kết nối sâu sắc nhất. Chúng ta chạm vào nhau một cách sâu sắc nhất, và mọi xúc chạm của cuộc đời không thể nào có được phẩm chất như vậy. Xúc chạm này, đó là tình yêu chân thành nhất của con người. Đó là điều thiêng liêng nhất của trái tim. Chúng ta thở sâu vào và chúng ta cảm nhận từ trực giác. Tình yêu thương bắt đầu lan tỏa. Chúng ta cảm nhận trái tim của chúng ta rung lên. Chúng ta chia sẻ tình yêu vô điều kiện với người khác, không đòi hỏi điều gì. Chúng ta cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn bạn bè, cảm ơn cả những người đã đối xử tệ bạc với ta, cảm ơn kẻ thù của ta, cảm ơn những người chống đối ta, bởi vì họ đã tạo ra những vết thương bên trong ta, làm ta khổ đau. Và chính họ giúp ta thông qua khổ đau đó tìm được con người thật của mình, tìm ra tâm hồn chân thực của mình, tìm ra trực giác của mình. Chúng ta cảm ơn trời đất, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn thế giới này cho chúng ta đến trái đất để học hỏi, để gặp gỡ, yêu thương nhau. Giờ đây chúng ta đang hòa vào biển cả của yêu thương, đại dương của yêu thương, tình yêu thương thực sự ở bên trong. Chúng ta tha thứ cho tất cả lỗi lầm của mọi người, tha thứ cho tất cả lỗi lầm của bản thân ta. Chúng ta sẽ yêu thương tất cả mọi người, vạn vật, chấp nhận tất cả và chia sẻ với tất cả tình yêu thương này. Càng ngày, nếu như chúng ta đi sâu vào trực giác, chúng ta sẽ càng kết nối với nhau một cách tinh tế hơn, rộng mở hơn, tràn ngập yêu thương hơn. Từ trong trực giác, từ sâu bên trong tâm hồn, chúng ta nói lời tạ ơn cuộc sống, tạ ơn trời đất, tạ ơn cha mẹ. Dẫu cho cuộc sống này còn nhiều đau khổ, nhiều thử thách, nhưng chúng ta cảm nhận được sự bình an, an toàn. Chúng ta chia sẻ điều này với tất cả. Chúng ta nắm lấy tay nhau, kết nối bản thân mình với mọi người. Và đây gọi là thiên đường của hạnh phúc. Nếu chúng ta trở về với trực giác của mình, thì bạn sẽ kinh nghiệm được thiên đường không nằm ở đâu xa. Thiên đường nằm chính bên trong trái tim của mình. Với tình yêu này, chúng ta sẽ hàn gắn mọi vết thương bên trong mình, những tổn thương bên trong, tổn thương về thể chất, tổn thương về tâm lý, về cảm xúc, nỗi buồn, nỗi đau, sự giận dỗi, hờn giận sẽ được hàn gắn, chuyển hóa. Hãy để cho tất cả những điều đó tan đi. Những cái đó là những bài học rất tốt để chúng ta trở về với bản thân mình, trở về với trực giác của mình. Bạn hãy buông lòng, thả lỏng người ra. Chúng ta sẽ không thấy người khác khác biệt gì với mình, bởi vì họ cũng có một trực giác giống như mình, có một tâm hồn giống như mình, một trái tim giống như mình, một tình yêu giống như mình. Bởi vì người khác không còn hoàn toàn là người khác nữa, họ chính là mình. Và chúng ta phải trân trọng người khác như trân trọng chính bản thân mình. Tôi cảm ơn bạn vì giờ phút này bạn ở bên cạnh tôi. Có thể trước đây bạn chưa hiểu tôi, chúng ta chưa hiểu nhau. Nhưng giờ đây, khi tôi trở về với bản thân mình, trở về với trực giác, tôi thấy trái tim của mình rộng mở. Tôi mời bạn cùng uống một chén trà. Tình yêu của chúng ta không còn là sở hữu nữa. Tình yêu không còn là ghen tị nữa. Tình yêu thương bây giờ là cho đi, là chia sẻ. Nó không bao giờ cạn cả. Càng cho đi thì nó lại càng nhiều hơn. Chúng ta cảm nhận tình yêu giống như dòng suối truyền qua tay nhau, chảy vào nhau, giống như hàng trăm con sông chảy về biển. Biển cả cũng là đại dương nằm bên trong ta. Tôi xin hứa với bản thân mình, với bạn của tôi, từ nay tôi sẽ sống để yêu thương, sẽ sống vì người khác. Và chỉ có sống vì người khác, chúng ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc và tình yêu. Cho nên, những nỗi đau, những bệnh tật bên trong ta chính là bởi vì chúng ta đã từng chỉ sống cho chính mình. Và khi chúng ta sống với sự ích kỷ của bản thân, thì chúng ta đã đóng tất cả các cánh cửa lại và chúng ta sẽ không thấy được con đường trở về với con người thật của mình. Trong giờ phút này, tôi xin nói lời cảm ơn với bạn của tôi, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả. Cảm ơn từ ngọn cỏ, từ những sinh vật nhỏ bé, vì tâm hồn của tôi giờ đây đã chứa đựng và hài hòa với tất cả. Tôi muốn nói lời cảm ơn, lời tạ ơn từ trái tim của mình.